Chương 2798, thu cái nô tỳ, thứ hai bạo. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, như là cái kia số 9 trời đông giá rét băng phong. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Kỳ Thải Huyên nhất thời kích linh linh đánh run một cái. Trần Phong Phong theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng, lan đi lần này, chỉ có hai chữ, thanh âm ngắn gọn vô cùng, nhưng lại tràn ngập khó mà ngôn ngữ cường độ, càng là tràn ngập sắc cơ. Kỳ Thải Huyên kích linh linh đánh cái run rẩy mới biết được, mình nếu là lại không thức thời, Trần Phong thật sự là muốn giết người. Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi vừa rồi đang có ý đồ gì. Các ngươi hai cái, đơn giản cũng là muốn lợi dụng ta a mà ta, sở dĩ đem hắn giết, không có giết ngươi. Thứ nhất, là bởi vì hắn đối với ta mở lời kiêu ngạo, kỳ thực, ngươi cũng nên đi chê tờ, dù sao, ngươi đã từng muốn sử dụng ta. Nhưng là, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi còn có chút dùng. Trần Phong thanh âm lãnh khốc vô cùng, ngươi đối với tử hỏa đầm lầy biết đến rất nhiều, ta còn có cần dùng đến. Hiện tại, ngươi chính là một kiện chỗ hữu dụng công cụ thôi, hiểu chưa? Chỉ là một kiện công cụ, còn dám theo chủ nhân ở chỗ này khiêu chiến, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Nếu là ta dùng ngươi công cụ này dùng không thuận tay, nếu không phế ngươi, một lần nữa đổi một thanh. Thanh âm của hắn băng hàn vô cùng, càng là không có có tình cảm chút nào. Kỳ Thải Huyên hoàn toàn bị hù sợ, ngơ ngác nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, đồng thời trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Nàng đỗng nhiên ý thức được, chính mình đối với Trần Phong nhận biết, hoàn toàn là sai. Cái này nhìn trăng qua 20 tuổi người trẻ tuổi, chẳng những thực lực cường đại, bụng dạ cực sâu, mà lại kiến thức rộng rãi, căn bản cũng không có bị sắc đẹp của nàng làm cho mê hoặc. Tâm trí của hắn vô cùng kiên định, nàng ở trong mắt Trần Phong, chỉ là một kiện công cụ a. Nàng trái tim cự chiến, trong lòng đỗng nhiên dâng lên nồng đậm thần phục cảm giác, không còn có chút nào có can đảm tính kế tâm tư. Nàng bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hôn hít lấy Trần Phong mu bàn chân, âm thanh run rẩy, vâng, chủ nhân, nô tỳ biết. Nàng ngẩng đầu lên đến, nhìn lấy Trần Phong, bày ra lớn nhất khiêm tốn nhất, cực kỳ Trần Phong, lớn nhất nhu mi nhất tư thái, nói ra, chủ nhân, nô tỳ đời này đều là của ngài, nô tỳ, hết thảy đều là của ngài, ngài nguyện ý làm sao hưởng dụng, nô tỳ đều theo ngài. Trần Phong nhất thời sững sờ một chút. Hiện tại, Kỳ Thải Huyên nói lời nói này, làm ra lần này tư thái, Trần Phong từ giữa đầu không nhìn thấy bất kỳ hư giả. Hiển nhiên, nàng thật là đánh trong đáy lòng thần phục, thậm chí, Trần Phong có thể cảm giác, nàng cái kia chính đang run rẩy hèn mọn linh hồn. Điều này nói rõ, linh hồn của nàng đối với Trần Phong Phong không có chút nào cảnh giác, hoàn toàn buông ra. Trần Phong thấy được nàng lần này cử động, cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, hắn thì hiểu được. Tính cách của nàng, chắc hẳn có vô cùng nặng nô tính, tuy nhiên âm ngoan độc ác, không từ thủ đoạn, nhưng khi gặp thực lực mạnh mẽ hơn nàng đến nhiều người thời điểm, lại là biết thần phục, không dám có bất kỳ dị dạng tâm tư, hiến dâng lên nàng hết thảy. Trần Phong mỉm cười, hôm nay coi như không tệ, thu cái nô tỳ, mà lại là thật không tệ nô tỳ. Nàng còn lại, còn tại kỳ thứ, thực lực cũng sẽ không Trần Phong để ở trong mắt. Trần Phong càng xem trọng, là tâm cơ của nàng, lòng dạ cùng thủ đoạn. Phiền Vũ Trạch cùng Tây Môn Tu Viễn đều đã bị giết, Kỳ Thải Huyên thì là đã triệt để thần phục, trở thành Trần Phong nô tỳ. Trần Phong lúc này, đưa ánh mắt về phía một chỗ. Nơi đó, là vừa rồi Trần Phong cùng cái kia ngũ hành sư hổ thú giao chiến chẳng sợ. Vừa rồi, ngũ hành sư hổ thú vỡ vụn về sau, hóa thành vô số kim loa y khối vụn, lúc này, những kim loa y đó khối vụn thì là đã biến mất vô ảnh vô tung. Bọn họ đều đã bị cái kia ở khắp mọi nơi tử sắc hỏa trụ cho trực tiếp hòa tan, sau đó lại lần nữa hóa thành kim loa y dung dịch chảy vào những cái kia như là bàn cờ dây một dạng cống danh bên trong. Tiếp theo, một lần nữa tụ hợp vào cái kia trong hồ. Không nhưng là tại nguyên chỗ, lại lưu lại một đồ vật. Trần Phong đi ra phía trước, đem cầm trong tay. Vào tay chính là châm xuống. Đây là một cái như là quyền đầu một kích cỡ tương đương tinh thể. Tinh thể này rõ ràng là kim loa y, nhưng lại có ngọc thạch đồng dạng tính chất. Trong suốt sáng long lanh, nhưng là trong suốt sáng long lanh đồng thời, phía trên nhưng lại là có màu trắng, thanh sắc, màu đen, màu đỏ, hoàng sắc, không ngừng lấp lóe mà qua. Thì là dựa theo cái này trình tự, theo thứ tự lấp lóe. Mà mỗi một lần lấp lóe thời gian, đều là 3 cái hô hấp, về thời gian không có bất kỳ cái gì sai lầm, trình tự cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Trần Phong nhìn một hồi lâu, mới xác định điểm này. Mà thứ này, cũng là như là có lấy ma lực, khiến người ta nhịn không được trầm mê trong đó. Hắn nhẹ khinh hu khẩu khí, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, vậy mà đều ở cái này tinh thể bên trên có chỗ thể hiện, thật đúng là thật không thể tin a. Mà lại, cái này tinh thể, không phải đơn giản đem ngũ hành hòa làm một thể, bên trong cái gì cũng có, mà là tại không ngừng biến hóa. Giống như là hiện tại lúc này, Trần Phong trong tay tinh thể lóe ra lạnh thấu xương màu trắng, Trần Phong nhẹ nói, hiện tại, nó là kim thuộc tính. Sau một khắc, thì là hóa thành thanh sắc. Trần Phong nhẹ nói, hiện tại, hắn chính là một thuộc tính. Cái này khiến Trần Phong trong lòng nhấc lên vô hạn gợn sóng, rung động tới cực điểm. Ngũ hành bên trong, mỗi một loại thuộc tính thiên linh địa bảo, hắn đều gặp rất nhiều. Có mấy loại thuộc tính, thậm chí kiêm hữu thuộc tính ngũ hành, hắn cũng đã gặp một số. Chân quý về chân quý, nhưng lại không phải là không có. Mà loại này tinh thể, hắn nhưng là trước đây chưa từng gặp, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe thấy. Loại vật này vờ ơ y ma tùy thời có thể lấy cải biến thuộc tính của mình, mà lại là tùy ý cải biến, như thế mau lẹ cải biến phải biết, thuộc tính vật này, sinh ra chính là nhất định, thiên hạ vạn vật vậy không bằng này. Nhưng là trong tay thứ này, lại loáng thoáng cho Trần Phong một loại nhảy ra thiên địa lồng chim đồng dạng cảm giác, thậm chí, hắn nhìn lấy ngũ hành này biến hóa thời điểm, cảm giác võ đạo của mình lĩnh ngộ đều là đề cao không ít lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm, đây là ngũ hành ma thần ngọc. Chúng ta lần này tới, chính là vì cái này. Trần Phong không quay đầu lại, hắn biết nói chuyện chính là Kỳ Thải Huyên. Trần Phong liếc nhìn nàng một cái, Kỳ Thải Huyên lập tức rất là nịnh nọt hướng Trần Phong cười cười, sau đó vô cùng khéo léo nói, tốt gọi chủ nhân biết được, loại vật này, có thể tại thuộc tính ngũ hành ở giữa tùy ý chuyển đổi. Nó chẳng những là đang không ngừng biến đổi chính mình thuộc tính ngũ hành, mà lại, chủ nhân ngươi có thể cảm giác một chút, làm ngươi suy nghĩ gì thuộc tính thời điểm, nó thì lại biến thành cái gì thuộc tính. Trần Phong gật gật đầu, nắm chặt trong tay cái này ngũ hành ma thần ngọc. Sau đó, trong lòng hắn, một đạo sắc bén kiếm quang chợt lóe lên, chính là kim thuộc tính. Sau đó, trong một chớp mắt, cái này ngũ hành ma thần ngọc thì từ màu đo trực tiếp biến thành trắng xóa hoàn toàn, mang theo thấu xương đồng dạng thâm hàn. Đã là hóa thành kim thuộc tính. Trần Phong hỏi, cái này là cấp bậc gì tài liệu?